Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Độc Cô Môn Phiệt Cô Đơn. Nói là, bởi vì lúc trước Trào Hoàng thành ngự linh cảnh đỉnh cao bị hắn giết chết. Đã biểu lộ lập trường của hắn. Ngoại giới đều cho rằng hắn là hoàng gia người. Nói không phải, hắn vốn là không tính là hoàng gia người. Hắn là một độc lập tiểu thái giám. Đã như vậy, chúng ta quấy rầy. Độc Cô Thái Thượng con ngươi co rụt lại nói. Cái gì gọi là cùng không phải. Là chính là. Không phải chính là không phải. Ngươi cũng đã xuất hiện tại hoàng cung lên. Còn ngăn ở trước mặt chúng ta. Còn nói không phải. Muốn làm gì? Độc Cô Thái Thượng cảm giác nơi này có rất lớn một cái hố chờ hắn. Lôi Độc Cô Tín chạm đích liền muốn rời đi. Các người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đem nơi này xem là cái gì. Lý Mục thân hình hơi động. Lần thứ hai ngăn ở Độc Cô Tín trước người. Các hạ, ta nhưng là huyền môn nội môn đệ tử. Hơn nữa đã tiến vào dự bị đệ tử thân truyền. Nếu như ngài động thủ với ta. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả. Độc Cô Thái Thượng khom người nói. Nhìn như rất cung kính. Kỳ thực đầy mặt ngạo khí. Huyền môn. Chính là của hắn chỗ dựa. Ai dám bắt hắn thế nào? Huyền môn. Ta cũng không phải nhận thức cái gì huyền môn. Lý Mục lạnh nhạt nói. Trong lời nói mang theo một tia hỏa khí. Dĩ nhiên uy hiếp lão tử. Huyền môn. Nghe tới rất vênh váo a. Có thể như quả lần này uy hiếp thành công. Như vậy lần sau đây. Ngươi. Thánh cấp tu sĩ hẳn phải biết huyền môn. Mặc kệ ngươi xuất thân hà gia. Hôm nay thả chúng ta rời đi. Ta đọc cái này chuyện. Nếu như, chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, ngươi có thể giết chúng ta. Chúng ta không thể giết các ngươi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nếu như ta không dựa theo như ngươi nói vậy làm, kết quả các ngươi thì sao? Lý Mục trong ánh mắt thổi qua một tia sát khí. Uy hiếp còn càng ngày càng nặng rồi. Kiếp trước kiếp này, hắn chưa được quá uy hiếp. Bên cạnh Độc Cô Tín sắc mặt biến đổi lớn. Gặp, Thái Gia Gia lại nói nặng. Làm qua nhiều năm tể tướng hắn biết sự tình phải gặp. Hừ, ngươi cảm thấy một nho nhỏ hoàng tộc có thể ngăn được huyền môn ra tay sao? Không đa số bên trong hoàng cung mấy trăm ngàn người tính mạng ngẫm lại sao? Độc Cô Tín vội vã đưa tay liền muốn dắt Gia Gia. Đáng tiếc đã muộn, Gia Gia quanh năm tu luyện. Căn bản không hiểu thế tục đối nhân xử thế. Đều dựa vào nắm đấm hoặc là xuất thân giải quyết vấn đề. Nơi nào sẽ đi suy nghĩ nhiều chính mình uy hiếp sẽ xảy ra chuyện. Vậy thì thử xem. Bạch, ánh kiếm trải qua. Hoàng cung bầu trời lần thứ hai thổi qua kiếm ý. Kinh đô mỗi cái hồng lâu bên trong du ngoạn cao thủ. Dồn dập nhảy ra gian nhà hướng hoàng cung nhìn tới. Nhưng mà thần bí đều không có nhìn thấy. Hoàng cung trên, lóe lên một cái rồi biến mất kiếm ý từ từ thu nạp. Lý Mục nắm trường thiết kiếm, đối diện đứng Độc Cô Thái Thượng thiếu một điều cánh tay. Hoàng cung trên đất, có thêm một cái nắm trường kiếm cánh tay. Có chút ý nghĩa, tuy nói ta chưa hết lực, người có thể nhanh chóng phản ứng lại khí cánh tay bảo mệnh. Cũng coi như là một nhân tài. Đáng tiếc, muốn này mấy trăm ngàn người tính mạng áp chế ta. Ha ha, ngươi có ý gì? Tối nay, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Giết sạch rồi các ngươi. Không ai biết được các ngươi chết ở cái nào. Ngươi thật sự không sợ huyền môn sao? Độc Cô Thái Thượng thân thể bắt đầu run rẩy. Vẫn còn có không sợ huyền môn. Độc Cô Tín sắc mặt trắng bệch. Càng không có nghĩ tới hoàng tộc vị cao thủ này bản lĩnh dĩ nhiên cao như thế. Lặng lẽ cầm trong tay trường kiếm nhét vào Độc Cô Thái Thượng cái tay còn lại trên. Sợ cái gì? Hắn dám động hoàng tộc. Ta liền sát quang bọn họ nội môn đệ tử. Bằng vào ta tu vi. Huyền môn muốn bắt được ta. Đời sau đi. Bạch. Ánh kiếm lại nổi lên. Một tiếng thiết kiếm đua tiếng âm thanh xẹt qua bầu trời đêm. Đương. Tiếp theo lại là một tiếng thiết kiếm giao kích thanh. Hoàng cung bầu trời hai bóng người hóa hư. Như rồng cuốn như gió né qua. Phốc tương đương rất nhanh thịt bị cắt vỡ thanh âm của truyền đến. Tới phiên ngươi. Một cái bóng mờ đứng ở Độc Cô Tín trước mặt. Ngươi không thể. Chấm ngoặc kép. Bạch. Đầu lâu bay lên. Máu tươi tung tóe. Giết đều giết. Lúc này không cho phép hắn do dự. Kiếp trước hắn đều không được quá uy hiếp gì. Huyền môn. Hừ, tương đương tìm một cơ hội đi đánh một lần điểm. Lý Mục thân ảnh biến mất. Đón lấy. Hoàng cung bốn phía bắt đầu xuất hiện xác chết rơi xuống đất, thanh âm của. Giải quyết xong trong cung. Lý Mục lại bay về phía ngoài thành. Bên trong hoàng cung. Ở Lý Mục đạo kiếm ý kia lên không lúc. Hai cái ngự linh cảnh thái giám thẳng đến hoàng đế bên người. Đem hoàng đế bảo vệ. Có thích khách. Lần này. Mấy cái thái giám so với lần trước chấn định hơn nhiều. Có cao thủ tọa chấn. Bọn họ an tâm hơn nhiều. Hắn lại xuất hiện sao? Hoàng đế hỏi. Đúng vậy bệ hạ. Tiền bối lại xuất hiện. Lần này đánh lén hoàng cung cao thủ. Càng lợi hại rồi. Bên cạnh nói chuyện thái giám. Âm thanh còn có khẽ run. Lần này được sao? Này người đánh lén tựa hồ cũng là một vị thánh cấp cao thủ. Không có chuyện gì. Tiền bối nhất định có thể chống đỡ được. Hoàng đế tiếp sức nói. Nô tài đi vào trợ giúp. Bên cạnh công công nói qua. Hướng Lý Mục bay qua. Coi như không ngăn được thì lại làm sao? Bọn họ vốn là đã làm tốt tử vong. Chỉ là không nghĩ tới sống thêm hai ngày. Đời này chính là vì báo đáp tiên hoàng ân tình mà sống. Hả? Chỉ là bay đến một nửa. Chiến đấu liền kết thúc. Thắng. Lại thắng. Đây cũng quá nhanh hơn đi. Đối phương nhưng là có một vị thánh cấp cao thủ a. Bạch. Hàn quang từ hoàng cung các góc bay lên. Một lát sau hoàng cung lại khôi phục một mảnh an bình. Dường như chuyện gì đều không có đã xảy ra. Bên trong hoàng cung mấy đại cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Lý Mục ở kinh đô ở ngoài siêu tầm một vòng. Không có phát hiện cái khác thích khách chạm đích trở lại trong cung. Chuyện này không thể để cho càng nhiều người biết. Tốt nhất bảo mật. Mặc kệ này huyền môn đến cùng thế nào đích tình huống. Tạm thời còn không trêu chọc nổi. Hoàng đế trong ngự thư phòng, thị vệ thống lĩnh, mấy cái thái giám tổng quản phân lần đứng. Tất cả đều là Độc Cô gia người, bao quát Độc Cô Tín đầu đã ở. Thị vệ thống lĩnh nhìn lướt qua trong phòng cái khác mấy cái thái. Giám, khom người nói, nhận tới ta xem một chút. Hoàng đế gò má run rẩy. Cái khác mấy cái thái giám tổng quản trong ánh mắt tất cả đều là kích động. Độc Cô gia cái này uy hiếp thật sự ngoại trừ. Thị vệ thống lĩnh vung tay lên. Mấy cái thị vệ dơ lên một cái dương đầu tiến vào trong thư phòng. Nhỏ hẹp thư phòng nhất thời bị nồng đậm máu vị tràn ngập. Hoàng đế đem từng cái đầu lâu mở ra tinh tế nhìn. Chỉ lo bỏ sót cái gì. Đều chết hết. Đúng. Bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh khom người nói. Ha ha, tương đương quá tốt rồi. Nói như vậy. Độc Cô gia quân đội quần long vô thủ rồi hả? Đúng, bệ hạ. Hoàng đế trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị, nói rằng lập tức xuất binh bắt này 500.000 quân đội. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Rõ ràng chiến cuộc chính là như vậy thay đổi. Bên cạnh lão thái giám nói, còn phải cảm tạ vị kia ra tay, bằng không chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng đế phẫn nộ nói, không nghĩ tới Độc Cô gia sẽ có một thánh cấp cao thủ. Nếu như không phải vị kia, e sợ hiện tại đã cải triều hoán đại rồi. Bên ngoài tranh đoạt thế gia, cuối cùng đều sẽ tiêu vong. Chỉ là, vị kia rốt cuộc là ai? Chuyện đêm nay không muốn hướng ra phía ngoài tiết lộ một chữ. Cho rằng chuyện gì đều không có phát sinh. Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện tại mọi người bên tai. Dường như có người ở bọn họ bên tai trên nói chuyện như thế. Ai? Chấm ngoặc kép. Mọi người lẫn nhau nhìn sang. Sau đó nhìn về phía đại thái giám. Đại thái giám gật gù. Nhất thời mọi người vui vẻ, đồng thời cũng lộ ra kinh ý. Là. Lập tức. Cả đám khom người đáp lời. Tiền bối. Có thể hay không xuất hiện gặp gỡ. Chúng ta cũng tốt ngay mặt cảm tạ. Hoàng đế đột nhiên đứng dậy hướng hư không cung kính xá một cái nói. Nhưng mà đợi đã lâu không có trả lời. Bệ hạ, tiền bối nên rời đi. Một lát sau khi, Một lão thái giám nhắc nhở. Ôi, quên đi, tiền bối nếu không muốn thấy trẫm, nhất định là trẫm làm chưa đủ tốt. Truyền lệnh xuống, chuyện đêm nay không cho bất luận người nào tiết lộ. Lệnh hoàng thành tư muốn viết biện pháp nghe nhìn lẫn lộn. Là, những người này đâu, tìm một chỗ chôn sâu đi. Hoàng đế nguyên bản còn muốn đem những người này đầu xác chết treo ở thành lầu phơi cái một thời. Gian, bây giờ nhìn lại chỉ có chôn sâu rồi. Không biết tiền bối tại sao phải bảo mật, nhưng nói hay là muốn nghe. Rất nhanh trong cung các bộ ngành vận chuyển lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.